Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, từ xưa xê dai. Đối khác biệt, plastic ứng tính, có thể từ khía cạnh thể hiện ra một cái anh linh thực lực mạnh yếu. Tuy nói cũng không phải tuyệt đối, nhưng nói như vậy, có trực tiếp thích ứng tính càng nhiều. Cái này anh linh tổng thể thực lực cũng liền càng mạnh. Nói ví dụ Gilgamesh, hắn liền cùng lúc có được đối 7 cái class là thích ứng đặc tính bất quá. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn sẽ không đáp lại liên quan tới thương giai kêu gọi. Cũng nói thí dụ như cái nào đó có được hoàng đế đặc quyền, Rome bạo quân. Chỉ cần nàng có thể chịu được đau đầu cùng cái mông đau nhức mang tới phiền não, nàng cũng có thể tùy thời thu hoạch được 7 class thích ứng năng lực đặc thù. Đương nhiên, cái nào đó thế giới song song ma pháp học sinh tiểu học, lão bà của ta, đại khái là ngoại lệ, nơi này tạm thời không đáng kể. Nói tóm lại, class thích ứng năng lực đích thật là đối một tên anh linh thực lực tổng hợp tốt nhất thể hiện. Căn cứ đã có ví dụ, hoàn toàn có thể nói như vậy. Mặc dù có được đơn nhất plastic ứng anh linh cũng chưa chắc nhất định cực kỳ cải bắp. Nói thí dụ như đứng tại giết giai đỉnh vương chi hát san, nhưng là có được nhiều plus, thậm chí là toàn plastic ứng năng lực anh linh, lại là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Nói thí dụ như hiện tại Levi, dựa theo truyền thuyết đến xem, vốn là hẳn là lấy kiếm giai giáng lâm. Chẳng qua hiện nay nhìn ngược lại có chút thiên ý trêu người ý tứ. Nha, thuật giai kỳ thật cũng không kém. Trên thực tế, đối với nắm giữ nguyên sơ chi rune phù văn Levi tới nói, tại thuật giai phương diện thích ứng năng lực, chưa hẳn so kiếm giai phải kém đi nơi nào. Chỉ bất quá, bởi vì Levi rất ít sử dụng rune ma thuật nguyên nhân, tương quan truyền thuyết một mực là thanh danh không hiển hách. Bởi vậy, khi Levi tự bộc ra hắn là lấy caster class giáng lâm ở trên cái thế giới này thời điểm, mới sẽ khiến Irivial kinh ngạc. Nhưng là cái này thật không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu như ta ngay tại chỗ tự sát, trở thành anh linh, tối thiểu nhất cũng là một cái Gurando ma thuật sư. Điểm ấy tự tin, Levi vẫn phải có. Ngay tại chỗ tự sát, Gurando ma thuật sư, Irivial phát hiện, nàng tựa như là ghét đến cái gì khó lường tin hơi thở. Đem câu nói này phiên dịch trưởng thành lời nói liền là: ngài, ngài còn sống. Đối Levi trong lời nói bao hàm tin hơi thở, Irivial biểu thị 10 phần kinh ngạc. Nhưng mà, đối mặt Irivial đặt câu hỏi, Levi không chỉ có không có làm ra bất luận cái gì chính diện trả lời, ngược lại còn hỏi ngược lại, người có phải hay không đối bất hủ hai chữ này có hiểu lầm gì đó. Ngoặc kép, Irivial rất muốn nói cho Levi, không phải nàng đối bất hủ hai chữ này có hiểu lầm gì đó, mà là toàn thế giới đều đúng bất hủ hai chữ này có hiểu lầm gì đó. Mọi người tán thưởng bất hủ chi vương, chẳng lẽ không phải tán thưởng hắn vĩ đại công tích à? Nhưng mà, đối với Irivial nghi hoặc, Levi lại biểu hiện được 10 phần xem thường. Ngươi nói là Valhalla, cũng liền là chuyện như vậy thôi. Kỳ thật ta lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là muốn tùy tiện chơi đùa. Ấy nhỉ, Levi cũng không có nói lời nói dối. Trên thực tế, tại lúc mới bắt đầu nhất, Levi mục đích vẻn vẹn chỉ là muốn theo dựa vào lực lượng của mình thành lập một quốc gia, đóng vai mấy năm heo ăn mấy năm lão hổ, sau đó lại trở lại Camelot, đánh mặt Artoria, trình diễn vừa ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn kinh điển tiết mục. Thế nhưng, khi Valhalla thật tạo dựng lên về sau, cả quốc gia phương hướng phát triển liền không tại Levi trong tay. Tên là Valhalla, văn minh chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước. Nếu ai ngăn tại trước mặt nó, đều sẽ bị nó ép thành thịt nát. mà cái này chiếc chiến xa phát triển lớn mạnh là không thể rời bỏ lấy Tina cầm đầu đế quốc hành chính quan, cùng lấy Tia cầm đầu đế quốc quan võ, cùng những cái kia chiến tranh nhiệt tình tăng vọt đạt được nô lệ các binh sĩ hết sức ủng hộ. Cho nên, rất lớn trình độ mà nói, ta cái này ngàn năm đế quốc, nhưng thật ra là bạch chơi tới. Ta xuất lực rất ít, liền làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngay trước Irivial trước mặt, Levi biểu hiện được 10 phần khiêm tốn, không có chút nào thân vì vương giả nên có bộ dáng. Rất bình thường tựa như là một người bình thường, nhưng là vấn đề ở chỗ, dạng này bình thường cùng khiêm tốn mới là vấn đề lớn nhất được chứ. Tùy tiện chơi đùa liền bạch chơi ra tới một cái ngàn năm đế quốc. Vậy ngươi nếu là chăm chú chơi đùa, chẳng phải là muốn thống nhất toàn thế giới? Đã bất lực đậu đen rau muống Irivial, thậm chí ngay cả cái đề tài này ban đầu vấn đề đều đã quên lãng. Hoặc là, từ một phương diện khác tới nói, đối với dạng này bức vương mà nói, có thể đạt tới chân chính bất hủ, cũng không phải là một món đồ như vậy 10 phần làm cho người kinh ngạc sự tình. Bất quá, trừ cái đó ra, liên quan tới Levi, Irivial còn có một vấn đề, người cùng Saber đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao lại đối nàng hiểu rõ như vậy? Nàng đã từng cầm vấn đề này hỏi qua Artoria, nhưng là đối với vấn đề này, Artoria trả lời cũng chỉ có địch nhân hai chữ. Mà trả lời như vậy, tự nhiên là không thể nào lệnh Irivial hài lòng. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo cũng sẽ hại chết giống mèo nữ nhân. Cho nên, dù là biết rõ trước mắt người này là bất hủ chi vương, dù là biết rõ nàng có thể hỏi rất nhiều có giá trị vấn đề, nhưng là Irivial ngay đầu tiên nghĩ tới vẫn là Levi cùng Artoria ở giữa bát quái. Đây đại khái là nữ nhân thiên tính, ta cùng nàng quan hệ trong đó. Ai nha, cái này coi như phức tạp a. Sờ lên đầu, Levi đột nhiên đem thanh âm cất cao vài lần. Trên mặt tựa hồ còn xuất hiện một tia 10 phần ngượng ngùng tiếu dung. Hắn liền là cố ý muốn để Artoria nghe được, mà Irivial trên mặt lại bày biện ra một bộ 10 phần mong đợi bộ dáng. Còn kém chuyển cái ghế đầu tới nghe cố sự sẽ phức tạp, loại này chuyện giữa nam nữ, chẳng lẽ không phải càng phức tạp càng tốt à? Nhưng mà, tựa hồ là thiên ý trêu người. Ngay tại Levi đỉnh lấy Artoria cái kia phảng phất có thể giết chết người sát khí, chuẩn bị hướng Irivial giảng thuật một cái kia 1500 năm trước đó, Britain trên đảo Romantic sử thời điểm, chính đang chiến đấu Diarmuid cùng Artoria cũng đã là phân ra được thắng bại. Thừa dịp Artoria tâm thần bất ổn cơ hội, Diarmuid thành công bắt được Artoria sơ hở, đem nó dồn đến một cái không cách nào phòng ngự góc chết chỗ. Nháy mắt sau đó, trong tay hắn song thương liền đem xuyên qua Artoria trái tim cùng cổ họng. Người nhất định phải chết, kỵ sĩ vương. Diarmuid trên mặt bày biện ra một tia nụ cười chiến thắng, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Diarmuid vọt tới trước thân thể lại là đột nhiên trì trệ. Trên mặt bày biện ra tới là một bộ hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng, mà cùng lúc đó, Levi thì là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, Sakura vị trí, sau đó Levi quay đầu lại, nhìn về phía may mắn bảo vệ tính mạng mình Artoria, trên mặt bày biện ra một bộ tươi cười đắc ý yêu. Người thật giống như được ta cứu nữa nha. Lily, PS, kỳ thật Morgan nếu là anh linh hóa, ngốc mau xê dai liền toàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.